Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147, trang 1147. Hội nghị đại sảnh trên mặt đất huyết còn không có rửa sạch sẽ, dọn dẹp người máy đã ở chỗ này kéo. Ngày thứ ba, vẫn là có thể từ biên biên rác rác tìm được không có thanh sạch sẽ vết máu, bất quá hôm nay tình huống có thể so ngày đầu tiên muốn khá hơn nhiều, rốt cuộc ở hội nghị kết thúc cùng ngày. Người vệ sinh tới dọn dẹp thời điểm, chính là trực tiếp phun ra đầy đất, đây cũng là vì cái gì hiện tại chỉ dùng dọn dẹp người máy tới xử lý kế tiếp nguyên nhân, cho dù đi qua 3 ngày. Trong không khí còn có loại vứt đi không được hương vị, Trúc Huyền Nguyệt bắt được từ Lý Phi Vãn nơi đó truyền tới trực tiếp tin tức thời điểm, cùng Tiểu Bạch cùng nhau chấn kinh rồi, Sở Đức hắn điên rồi đi. Như thế nào đột nhiên đại khai sát giới? Tiểu Bạch cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, ở hai người trong ấn tượng, Sở Đức đều không phải như vậy thích giết chóc người, chính là phía trước truyền đến tình báo. Sở Đức quả thực chính là phát rồ, hội nghị trung trường quản chủ yếu giao thông hội nghị đại thần bị giết, trường quản lương thực an toàn đại thần bị giết, tình báo bộ đại thần nghe nói chỉ tìm được rồi một cái cánh tay, tài chính bộ đại thần cùng hắn phó quan chết nhất thảm. Nghe nói bởi vì bọn họ là ở lần đó hội nghị thượng trước hết đối Sở Đức làm khó dễ người, cho nên hai người kia cuối cùng đã phân biệt không được lẫn nhau ai là ai, cuối cùng trang đi bọn họ. Thời điểm, thậm chí dùng tới sẻng, nơi này duy nhất một cái may mắn chạy thoát, tựa hồ cũng chỉ có tuyên truyền bộ bộ trưởng La Âm, hắn tuy rằng cũng cùng những cái đó chết đi các nghị viên giống nhau đầu phiếu chống, lại ở Sở Đức đại khai sát giới trước một giây liền lập tức nhận tội. Hơn nữa tè ra quần mà bò đi ra ngoài, miễn đi họa sát thân, dù sao ngày đó hội nghị thượng thảm án, thẳng đến ngày hôm sau mới oanh động toàn bộ áo lai đế quốc. Mà Sở Đức cũng chút nào đều không giống có che lấp bộ dáng, áo lai đế quốc nháy mắt lâm vào một mảnh tê liệt, rốt cuộc, giao thông, tài chính, thực phẩm từ từ một loạt quốc gia quan trọng cây trụ người phụ trách toàn bộ đột từ. Tuyệt đối sẽ cho áo lai đế quốc nội tạo thành không nhỏ hỗn loạn, cao tầng trung gian tức khắc nhân tâm hoảng sợ, nhưng mà như cũ có không ít người ở ý đồ tranh đoạt những cái đó chết đi người lưu lại vị trí, thực mau, cao tầng liền có người vì tranh đoạt ghế mà thiếu chút nữa đánh vỡ đầu, thật an tĩnh a. Sở Đức, ngồi ở không có một bóng người trong văn phòng nói, hắn nhìn mắt ngày thường người đến người đi cửa, thoải mái mà hướng tới mặt sau lại gần qua đi, từ khi hắn giam lỏng quốc vương về sau, tới hắn nơi này soát tồn tại cảm quan viên liền cuồn cuộn không ngừng, mỗi một ngày mỗi một ngày. Quả thực phiền muốn chết, hiện tại hào, liền chỉ điều đều không hướng bên này lạc, Sở Đức nhìn thoáng qua trong tin tức áo lai đế quốc trước mắt hỗn loạn trình độ trên đường phố nổ mạnh sự kiện tần phát. Các nghị viên ở mạng xã hội ăn ảnh lẫn nhau chỉ trích. Vô số trường học cùng đơn vị bị bắt nghỉ ngơi cục diện. Càng thêm vừa lòng, đem tướng quân, tiểu phó quan trong lòng run sợ gõ gõ môn. Hắn ngày đó đi xong yến hội lúc sau liền ngây ngốc đã trở lại, hoàn toàn không có quan tâm 3 ngày lúc sau hội nghị thượng sự, kết quả chờ đến nghe thấy hội nghị xuất hiện ngoài ý muốn khi đã là hội nghị sau khi kết thúc ngày hôm sau, tiểu phó quan chính mình đều cảm thấy chính mình tâm đại muốn mệnh, nhưng mà càng muốn mệnh chính là hắn hoàn toàn không biết Sở Đức tướng quân vì cái gì sẽ bỗng nhiên làm như vậy. Cũng không rõ ràng lắm hiện tại loạn thành một đoàn áo lai đế quốc đến tột cùng nên làm thế nào cho. Phải, người đã đến rồi. Tùy hiện ngồi đi, ngoài dự đoán chính là mấy ngày hôm trước vừa mới đại khai sát giới lúc sau Sở Đức. Đối với tiểu phó quan thế nhưng ngoài ý muốn hiền lành, nhưng mà này cũng không có làm tiểu phó quan tới phía trước thấp thỏm bất an tâm hơi chút thả lỏng một chút. ngược lại làm hắn càng thêm khẩn trương, bởi vì hắn càng thêm nhìn không thấu Sở Đức trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Hôm nay thật là an tĩnh không ít đâu, Sở Đức bỗng nhiên nói. Tiểu phó quan kinh ngạc ngẩng đầu, mấy ngày hôm trước những cái đó thanh âm lộn xộn, quả thực làm nhân tâm phiền muốn mệnh, hiện tại nhưng hào, lập tức đều an tĩnh, cuối cùng không có như vậy nhiều sự tình. Tiểu phó quan trong lòng tức khắc một cái giật mình. Tâm nói ngươi giết như vậy nhiều người chẳng lẽ chính là vì đổi một cái thanh tĩnh sao? Một khi đã như vậy, ngươi sớm nói cho bọn họ thì tốt rồi. Bọn họ hà tất sẽ đến phiền ngươi? Không, từ từ, tiểu phó quan bỗng nhiên lại có điểm cân nhắc lại đây. Ở Sở Đức không có tạo thành trận này huyết án phía trước, cho dù hắn đối những người đó nói đừng tới phiền hắn, chỉ sợ bọn họ cũng là sẽ không nghe. Rốt cuộc ở những người đó trong lòng, Sở Đức căn bản chính là cái tép diêu, hoàn toàn không có cách nào tả hữu bọn họ. Tiểu phó quan nghĩ đến đây, yên lặng ở trong lòng cấp những người đó thượng chú hương. Chính là tiểu phó quan thật cẩn thận nói, Sở Đức tướng quân, hiện tại quốc nội đã loạn thành một đoàn. Chúng ta tổng không thể tùy ý như vậy thế cục tiếp tục phát triển đi xuống đi. Những cái đó đại thần, ta là nói những cái đó tội thần đương nhiên chết chưa hết tội, nhưng là bọn họ tồn tại nhiều năm. Như vậy, cũng vẫn luôn áp xuống trong tay không ít ngo ngoe dục dịch người, hiện tại bọn họ bị chết quá đột nhiên, kết quả rất nhiều người kìm nén không được, đều muốn tiếp nhận bọn họ vị trí. Vậy phái quân đội người đi tiếp nhận thì tốt rồi. Sở Đức thay đổi cái tư thế, đặc biệt bình đạm nói, làm quân đội gác các bộ môn làm công nơi, xem hay không có người muốn làm chút cái gì động tác nhỏ. Nếu bọn họ bên trong có người không tuân thủ quy củ, như vậy trực tiếp đưa hắn đi gặp hắn cấp trên liền hào. Như vậy đơn giản đạo lý, còn cần ta tới giáo ngươi sao? Ngoặc kép, là tiểu phó quan hoàn toàn run run một chút, sau đó vội không ngã chạy đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài thời điểm nghĩ thầm, kế tiếp nhật tử tân lên đài những cái đó các đại thần chỉ sợ tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe Sở Đức nói, cũng không dám nữa có bất luận cái gì dị động. Dựa vào một lần huyết tàn sát, Sở Đức rõ ràng làm những cái đó các đại thần nhận thức đến tột cùng ai mới là áo lai đế quốc chân chính cầm quyền người. Hết chương.